Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, tiểu hầu gia chị dâu nhóm. Thất thải bánh sủi cảo lúc đầu chính là hệ thống đưa cho nhiệm vụ khen thưởng. Sử dụng nguyên liệu nấu ăn tự nhiên không thể nào là phổ thông nguyên liệu nấu ăn. Bộ phương tại Bách ra bữa tiệc chỉ là vì để đại đa số bình dân cũng là có thể thưởng thức được cái này mỹ thực, cho nên mới là lựa chọn sử dụng phổ thông hoa quả rau xanh chờ một chút. Nhưng là một khi trở lại trong tiểu điếm, sử dụng nguyên liệu nấu ăn tự nhiên sẽ trở nên cao cấp lời khi bộ phương bưng nóng hôi hổi thất. Thải bánh sủi cảo đi ra nhà bếp thời điểm, tràn ngập ra hương khí cùng Bách ra bữa tiệc sủi cảo hương hoàn toàn khác biệt. Cái này dùng linh khí nguyên liệu nấu ăn đun nấu ra thất thải bánh sủi cảo. Mùi thơm bị hoàn toàn tản ra, phiêu đãng ra, như nhiễu chỉ nhu tình lộc cộc. Kim bàn tử trông mong nhìn qua bộ phương trong tay thất thải bánh sủi cảo. Nước bọt đều nhanh muốn trôi. Cái này nồng đậm mùi thơm thật sự là quá câu dẫn người muốn ăn, người thất thải bánh sủi cảo. Mời chậm dùng, bộ phương đem thất thải bánh sủi cảo bày ở kim bàn tử trước mặt. Từ tốn nói, kim bàn tử ánh mắt nhất thời rơi vào này thất thải bánh sủi cảo phía trên. Cùng Bách ra bữa tiệc thất thải nguyệt nha sủi cảo khác biệt. Cái này tránh thức thất thải bánh sủi cảo. Tại màu sắc, mùi thơm cùng bộ dáng phía trên đều là vượt qua Bách ra yến bánh sủi cảo một mảng lớn này trắng. Nõn sủi cảo trông giống như là có quang hoa đang không ngừng biến ảo. Khi thì đỏ tươi, khi thì xanh biếc thất sắc xen lẫn. Đẹp làm say lòng người này sủi cảo canh cũng là nổi lơ lửng hương khí. Tựa hồ là dùng linh thú thịt chế biến canh, bao hàm lấy linh khí. Nghe một thanh, chính là cảm thấy có một cỗ khí trong nháy mắt xuyên qua toàn thân. Để hắn sảng khoái không thôi, thất thải nguyệt nha sủi cảo bởi vì nguyên liệu nấu ăn hạn chế. Vô pháp hoàn toàn biểu hiện ra hắn thất thải. Ta lúc ấy dùng gặp may biện pháp, chứa đựng hương khí. Tăng thêm chân khí khúc xạ mới là thể hiện ra hào quang bảy màu. Cái này tránh thức thất thải nguyệt nha sủi cảo liền không cần ta như vậy xử lý. Nguyên liệu nấu ăn trực tiếp chính là có thể thể hiện ra hào quang bảy màu, bộ phương giải thích. Nói kim bàn tử không kịp chờ đợi kẹp lên một cái bảy màu bánh sủi cảo. Cắn một cái, nhất thời cả người tựa hồ cũng là rơi tại trong thác nước. Bị bay chảy thẳng thác nước cho trùng kích toàn thân đều là sảng khoái vô cùng, hắn muốn há miệng hò hét, nhưng há miệng ra chính là cảm giác có phồn vinh mạnh mẽ hương khí trong nháy mắt ngăn chặn miệng. Hắn, để ánh mắt hắn đều là trừng lớn, kim bàn tử trên mặt thịt mỡ tựa hồ cũng là đang run rẩy. Con mắt nhắm lại, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Mỹ vị thật sự là quá mỹ vị, bộ phương nhìn một chút trầm mê tại thất thải bánh sủi cảo mỹ vị chung. Kim bàn tử, khóe miệng cũng hơi hơi giật nhẹ, về sau chính là kéo một cái ghế, ngồi đến ý hắn biết nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía này đặt ở góc tường thổ hoàng sắc chậu hoa. Hôm qua vừa mới trồng đi trồng tử không biết phát dục thế nào bỗng nhiên. Ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng tụ, tựa hồ giống như là phát hiện tân đại lục, chỉ gặp này chậu hoa băng lãnh đất đai trong lại là có một gốc xanh nhạt mạo đằng mà ra. Phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh lực cực lực nở rộ cái này nảy mầm. Bộ phương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này nảy mầm tốc độ cũng quá nhanh đi, lúc này mới qua mấy canh giờ a, bất quá bộ phương rất nhanh. Chính là chấn định đến. Đi đến này chậu hoa bên cạnh. Hơi hơi ngồi xổm. Cẩn thận nhìn chằm chằm này một gốc mạo đằng mà ra tiểu thảo, cái này tiểu mầm xanh nhạt tươi đẹp. Đường vân lít nha lít nhít rườm rà vô cùng. Bộ phương nhìn đều là có chút hoa mắt, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cái mũi tiếp cận qua nghe. Lại là không có tán phát ra cái gì mùi vị. Bộ phương trong lòng cũng là có chút hồ nghi. Đứng người lên, cũng không thèm để ý cái này nảy mầm hạt giống. Có hoa này bồn tại. Hạt giống này lại không lâu nữa hẳn là liền sẽ trưởng thành thương thiên đại thụ đi Âu Dương Tiểu. Nghệ lanh lợi mà đến. Lòng tràn đầy hoan hỉ theo bộ phương đánh một cái bắt chuyện. Bộ phương thì là nhàn nhạt gật gật đầu. Tiếp tục co lại nằm tại tiểu cửa tiệm. Nhìn lấy ngoài cửa không ngừng tung bay mà tiết hoa, nơi xa trong hẻm nhỏ truyền đến một trận ồn ào. Thanh âm, Oanh oanh yến yến âm thanh vang lên. Mấy đạo thân ảnh chính là chậm rãi đến bộ phương nghi hoặc nhìn về phía xa như vậy chỗ. Chỉ gặp mấy đạo dáng người uyển chuyển. Khí chất ung dung nữ tử hướng phía tiểu điếm đi tới. Trong còn có không ít người quen, nhi. Nghe nói này bộ lão bản đến lần này bách gia yến thứ nhất. Tỷ tỷ hôm nay liền dẫn ngươi đi ăn một lần mỹ vị, Lạc Tam Nương tùy tiện nói ra. Nàng ăn mặc tu thân bó sát người trường báo. Thân thể mở ra xóa. Lộ ra này trắng noãn thon dài cặp đùi đẹp. Tại băng tiết ngập trời bên trong cũng không cảm thấy lạnh, tại Lạc Tam Nương bên người làm theo là. Theo chân mấy vị ung dung hoa quý nữ tử. Trong một thiếu nữ bộ dáng nữ tử ăn mặc thật dày nhung trang. Cái mũi tựa hồ cũng bị cái này không khí lạnh cho đông lạnh có chút phát hồng. A lấy khí, nhắm mắt theo đuôi đi theo Lạc Tam Nương bước chân, Dương Thần hưng phấn tại phía trước dẫn đường. Hắn hôm nay mặc đại áo choàng màu đỏ. Mười phần vui mừng, mấy vị chị dâu. Bộ lão bản thủ nghệ nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng, tiểu hầu gia Dương Thần mười phần tự tin, hắn nhưng là có tự mình thưởng thức qua bộ lão bản thủ nghệ. Tự nhiên biết mỹ vị một hàng oanh oanh yến yến đi vào tiểu điếm trước đó. Chính là nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất đại hắc cẩu. Cùng co lại nằm trên ghế bộ phương, hai cái này đều là một bộ lười biếng bộ dáng. Không hổ là một cái trong tiệm đi ra, thật đáng yêu cẩu cẩu a. Này giống như thiếu nữ nữ tử bọc lấy thật dày nhung trang. Nhìn thấy nằm sấp ở trước cửa nằm ngáy o o đại hắc cẩu. Nhất thời hân hoan duyên dáng gọi to một tiếng. Về sau cộc cộc cộc chạy đến tiểu hắc trước mặt. Duỗi ra tiểu xảo trắng nõn thủ trưởng chính là sờ sờ tiểu hắc đầu, tiểu hắc có chút im lặng nhìn. Trước mắt cái này đầy mắt ái tâm tràn lan yêu cầu thiếu gia nữ. Trong lòng không biết nên nói cái gì. Thiếu nữ này tu vi bất quá tam phẩm chiến cuồng. Vốn cẩu gia một nhảy mũi đều có thể phun chết. Bất quá ngẫm lại, cẩu gia hạng gì thân phận. Làm gì cùng một tiểu nữ hài đưa khí. Cho nên cẩu gia chính là đổi một tư thế. Tiếp tục nằm sấp, chó này chó thật đáng yêu, nhi trong ánh mắt thẳng tỏa ánh sáng. Hai tay xoa xoa tiểu hắc nóng hầm hập đầu chó. Khanh khách cười không ngừng, bộ phương nháy con mắt. Nhìn lấy ngay cả động cũng lười nhác động lười chó. Trong lòng cũng là bất lực đậu đen rau muống. Cái này lười chó nếu như giận xoa hắn đầu chó là cái hán tử. Cái này nha khẳng định đã một chó chảo vỗ tới. Bộ phương thế nhưng là biết cái này lười cẩu cẩu chảo có bao nhiêu lợi hại, cái kia muốn chọn đồ ăn. Đến trong tiểu điếm đi. Cấm đoán đùa giỡn này đại hắc cẩu, bộ phương từ trên ghế đứng lên. Từ tốn nói, tuy nhiên không biết lười chó có thể hay không nổi giận. Bất quá vẫn là đem nữ nhân này dẫn dắt rời đi cho thỏa đáng, Lạc Tam Nương kiêng kỵ nhìn này hắc cẩu. Liếc một chút. Nhìn thấy nhi thế mà xoa xoa đầu chó, trái tim đều kém chút không có bị hoảng sợ đi ra. Nhi ngốc manh khả năng không biết cái này hắc cẩu thân phận. Nhưng là nàng Lạc Tam Nương lại làm sao có thể không biết. Cái này hắc cẩu mẹ nó thế nhưng là đế đô trong thịnh truyền chí tôn thú a. Một nhảy mũi đều đủ để ngược nhi trăm ngàn lần chí tôn thú nha. Đến nên nói nha đầu này xuẩn manh vẫn là nói nha đầu này gan lớn, Lạc Tam Nương giờ khóc giờ cười. Nhìn thấy tiểu hắc tựa hồ không có cùng nhi so đo tâm tư. Trong lòng thở phào một hơi. Lôi đi lưu luyến không rời. Bước vào trong tiểu điếm, trong tiệm mười phần ấm áp. Ấm áp thoải mái dễ chịu. Để chúng nữ cảm giác phảng phất bước vào xuân về hoa nở khu vực. Đặc biệt là trong tiệm lưu chuyển mùi đồ ăn. Càng làm cho bọn họ mê say, bộ lão bản. Đây đều là chị dâu ta. Hôm nay ta dẫn các nàng tới dùng cơm. Cái gì tốt ăn được cái gì? Tiểu hầu gia Dương Thần hấp tấp đứng tại bộ phương trước mặt. Vỗ bộ ngực nói ra, bộ phương mặt không biểu tình nhìn Dương Thần liếc một chút. Về sau quét này đám nữ nhân liếc một chút. Khóe miệng cũng là kéo một cái, trong tiệm món ăn đều ngon. Muốn ăn cái gì liền chính mình điểm, bộ phương từ tốn nói lời này để Dương Thần sắc mặt thoáng có. Chút xấu hổ, bộ lão bản trong tiệm món ăn lại là đạo đạo đều là tinh phẩm. Nếu như đều lên tốt a. Dương Thần xoa bóp túi tiền, rút ra sụt xịt cái mũi mình vẫn là không trang bức, Lạc Tam Nương nhất thời chống nạnh cười to.